Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 236, chương 247, 9 quyển thiên thư bí mật 4. Cái này Bắc Phương Trung Nguyên đến tiểu tử, nói vớ nói vẩn, vẫn thế mà một kiếm đâm nát ta màu trắng mạng che mặt, làm hại ta thành Nam Cương từ xưa đến nay thành nữ bên trong xui xẻo nhất mất mặt một cái. Thật thật đáng giận, tiểu tử này, mặc kệ Bạch Hồ như thế nào đau khổ cầu xin tha thứ, định không dễ tha. Phát hiện mình màu trắng mạng che mặt, đột nhiên bị Trương Tiểu Phàm một kiếm đâm nát về sau, áo trắng thanh nữ nhất thời giật mình, tiếp theo vừa thẹn giận đan sen, rất nhớ một chương xuống dưới, đem tiểu tử này chụp chết. Bất quá, trong nháy mắt, áo trắng thanh nữ lại nghĩ tới Nam Cương lịch đại thanh nữ không thể để lộ mạng che mặt gặp người quy củ, rơi vào đường cùng, đành phải tạm thời ngăn chặn lửa giận trong lòng, hung hăng chừng nằm trên mặt đất Trương Tiểu Phàm một cái, liền một bước vượt qua đến giữa không trung, toàn thân màu sắc rực rỡ tường vân lượn lờ, hướng về trong sân ở giữa một chỗ phòng xá bay đi. Sau một lát, áo trắng thanh nữ đi tới nơi này gian phòng bỏ ngoài cửa, liền vội vươn tay đem đẩy ra, cất bước đi vào. Làm phòng xá đại cửa bị mở ra thời điểm, một cỗ âm u tà sát chi khí mát tận xương tủy từ bên trong lao ra. Bất quá, áo trắng thanh nữ tựa hồ tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc, hai tay vung lên, một cái pháp quyết đánh đi ra, những này âm u tà sát chi khí nhất thời héo rút xuống dưới, không hề khuếch tán, trở lại phòng xá bên trong, nhẹ nhàng đi vào căn phòng này bỏ. Áo trắng thanh nữ sắc mặt lãnh đạm, thần tình nghiêm túc, căn phòng này bỏ bên trong cũng không có cái bàn loại hình bài trí, chỉ ở đá tảng xây thành trên vách tường, khắc họa lấy vô số cổ lão văn tự. Nếu như lúc này Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch tại lời nói, tất nhiên sẽ lại lần nữa giật nảy cả mình, kinh hãi không thôi, bởi vì cái này trên vách tường chỗ khắc họa cổ lão văn tự thình lình chính là Bắc Phương Trung Nguyên thông dụng chữ Hán, mà tại phía trước nhất thế mà khắc lấy 10 cái cổ lão tang thương, mạnh mẽ bá đạo, nhuệ khí ngút trời, sát khí doanh không sai chữ lớn thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu, lại chính là Trương Tiểu Phàm kiếp trước kiếp này bản thân nhìn thấy thiên thư tổng cương chữ lớn, mà ở cái này chữ lớn bên cạnh cũng liên tục khắc lấy vô số chữ nhỏ, thiên thư quyển thứ 6, thiên thư quyển thứ 7, thiên thư quyển thứ 8, thiên thư quyển thứ 9, lại chính là trong truyền thuyết 9 quyển trong thiên thư, sau cùng 4 quyển thiên thư. Đây là một cái bao nhiêu cổ lão pháp quyết, nghe đồn rằng bộ này kỳ thư chính là thái cổ một vị đại năng dốc hết suốt đời tâm huyết viết. Càng nghe đồn, phàm nhân một khi đem hoàn chỉnh địa tu luyện xuống tới, liền có khả năng vấn đỉnh vĩnh sinh chi đạo, bạch nhật phi thăng, cá vượt long môn, bay lượn cửu thiên, thành tiên thành thần, không còn là mộng tưởng. Về sau, vị này thái cổ đại năng tại một lần cùng địch nhân trong tranh đấu vẫn lạc, mà bộ này kỳ thư cũng bởi vậy tản mát nhân gian. Ngàn vạn năm đến, không người nhìn thấy, người nào như gặp, liền có cơ duyên lớn, tu vi tinh tiến, pháp lực tăng gấp bội, cũng là lấy phàm nhân chi khu, khắc khổ tu tập, trải qua mấy trăm năm, liền có cơ hội đến chứng đại đạo, vũ hóa phi thăng, từ nơi sâu xa, cũng học là thượng thiên thật chiếu cố. Từ nhỏ cả nhà bị giết, bất đắc dĩ cuốn vào tu chân giới đông đảo ngạch Trương Tiểu Phàm, cũng là đại có cơ duyên người, thế mà đạt được top 3 quyển thiên thư, đồng thời tu luyện mấy năm, tu vi tinh tiến, pháp lực đột phá, tại Thanh Vân Môn bên trong, độc bá thế hệ thanh niên, thậm chí ẩn ẩn có thể cùng trong môn thủ tọa tranh phong. Bất quá, vô luận nói như thế nào, Trương Tiểu Phàm tu luyện cũng chỉ là top 3 quyển thiên thư tổng cương dẫn tự mà thôi. So với Bác Đại Tinh Thâm sau cùng quyển 6, vẫn chênh lệch không ít. Lại thêm, Trương Tiểu Phàm một đoạn này thời gian đến, háo sắc vô độ, không làm sao hào hảo tu luyện, từ đó làm được bản thân tu vi khó mà lấy được càng tiến nhanh hơn bước. Tại đã tu luyện mấy chục năm sau 4 quyển thiên thư áo trắng thành nữ trước mặt, đương nhiên là như châu chấu đá xe đồng dạng không chịu nổi một kích. Nói trở lại, áo trắng thành nữ chính là tộc trưởng Đồ Ma Cốt cùng Bắc Phương đến một vị di dân nữ nhi kết hôn sở sinh hạ độc nữ. Đồ Ma Cốt thê tử là một vị truyền thống có tri thức hiểu lễ nghĩa trung nguyên nữ tử. Nữ nhi áo trắng thành nữ lớn lên không lâu, nàng liền tại Đồ Ma Cốt yêu cầu dưới, ngày đêm dạy bảo nữ nhi Bắc Phương chữ Hán tiếng Hán. Áo trắng thành nữ cũng là một cái từ nhỏ thông minh lanh lợi nữ tử. Tuổi còn nhỏ, liền nắm giữ không ít chữ Hán tiếng Hán, nói đến cũng có chút lưu loát. 10 tuổi năm đó, Nam Cương chương 179 đời thành nữ, cũng chính là Đồ Ma Cốt cô, đi về kêu tích tiên, lâm chung thời điểm, lưu lại di ngôn, lời nói, chính mình ngu dốt, không thể đem linh lung tổ sư lưu truyền tới nay năm đạo ngũ tộc thánh pháp tu luyện đại thành. Bất lực đến chứng đại đạo, vũ hóa phi thăng, nàng hy vọng, Đồ Ma Cốt có thể phụ tá nữ nhi của mình áo trắng thánh nữ. Kế nhiệm Nam Cương chương 180 đời thánh nữ chi vị. Khắc khổ tu luyện vu tộc thánh pháp, chờ mong một ngày kia, có thể thành tựu đại đạo, rời đi phàm giới, thành tiên thành thần, hoàn thành lịch đại thánh nữ tâm nguyện. Đồ Ma Cốt biết, chính mình cô có chút coi trọng chính mình cái này từ nhỏ liền biểu hiện được thông minh lanh lợi, tư duy nhanh nhẹn độc nữ. Tăng thêm chính hắn cũng ban đầu có ý đó, liền đáp ứng cô yêu cầu. Tại cô sau khi rời đi, nhượng nữ nhi tế bái thiên địa tổ sư, kế nhiệm Nam Cương chương 180 đời thánh nữ chi vị. Về sau, quả nhiên không phụ kỳ vọng, áo trắng thánh nữ bằng vào chính mình siêu phàm kiên quyết cùng trí tuệ, quả thực là tại không có bất kỳ người nào dạy bảo phía dưới, khắc khổ nghiên cứu tổ sư linh lung truyền thừa vu tộc thánh pháp. Cũng chính là căn này trong mật thất trên vách tường, chỗ khắc họa quyển thứ 6, quyển thứ 7, quyển thứ 8, quyển thứ 9 thiên thư. Trải qua mấy chục năm về sau, rốt cục có chỗ đại thành, đi ra cung điện, đạp vào tế đàn, vì Nam Cương bách tính chúc phúc tiêu tai, không có không linh nghiệm. Cũng thời gian dần qua đạt được Nam Cương bách tính tán thành. Cho đến ngày nay, không chỉ có địa miêu tộc bách tính trước chỗ này tiếp nhận thánh nữ nương nương chúc phúc, cũng là nơi khác còn lại 4 tộc trước kia không phục Nam Cương thánh nữ nương nương hiệu lệnh bách tính, cũng đều tại riêng phần mình tộc trưởng phái người giám thị trong khe hở vụng trộm chạy tới tiếp nhận thánh nữ nương nương chúc phúc, thành kính hướng nàng lễ bái. Cứ tiếp như thế, đợi một thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lại truyền mấy đời, Nam Cương thánh nữ nhất thống Nam Cương ngũ tộc, cũng gặp lại là cái xa không thể chạm mộng tưởng. Áo trắng thánh nữ vì tu luyện cái này vu tộc thánh pháp, 4 quyển thiên thư, có thể nói là ngăn cách, ngày đêm tu tập, cũng bằng vào chính mình trí tuệ, từ trong đó tìm hiểu ra quỷ đạo, người đạo, ma nói, tà đạo, yêu đạo 5 đạo vu pháp, làm vì chính mình tiên pháp vũ khí, dùng tại Nam Cương trải qua thường xuất hiện tai họa bách tính hung thú trên thân. Tất nhiên là không có gì bất lợi, bắt giết rất nhiều, hôm nay dùng tại Bắc Phương Trung Nguyên đến Trương Tiểu Phàm trên thân. Cũng là như thế, nhất cử liền đem có vẻ như tiên pháp tu vi không kém thanh vân môn cao đồ Trương Tiểu Phàm đánh bại. Nhưng mà, khiến cho đến áo trắng thanh nữ nổi giận đan sen, hận đến hàm răng ngứa là, cái này Trương Tiểu Phàm, thế mà tại chính mình cùng hắn đối chiến thời khắc, thừa dịp chính mình nhất thời tranh cường háo thắng, không có lưu ý, thế mà một kiếm đâm nát mình mang mấy chục năm mạng che mặt. Hại được bản thân từ khi 10 tuổi lên làm thánh nữ nương nương mấy chục năm qua. Lần thứ nhất lộ ra diện mạo tại thế người, trở thành nam cương trong lịch sử, xui xẻo nhất lớn nhất mất mặt thánh nữ nương nương. Nhượng từ nhỏ đã có chút tự phụ, chí hướng rộng lớn nàng, làm sao có thể không tức giận, làm sao có thể không giận sôi lên, tức giận nổi giận không thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.